Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, tiến vào bỏ ra không xương. Bình Tâm nương nương quả nhiên là vị đại năng chi sĩ. Vậy mà đã sớm nghĩ đến hôm nay tình hình, nghĩ đến. Diệp Chân lãnh đạm ánh mắt lóe lên có chút vẻ bất đắc dĩ. Nói nhỏ mà nói, cho dù vũ trụ chân hưng. Âm thanh của Diệp Chân vẫn tại vũ trụ ở giữa quanh quẩn. Cái này hình như phát ra từ linh hồn âm thanh. Nhưng tiếc, cho dù Bình Tâm nương nương đại năng, cũng không cách nào dự liệu ta vị trí thế giới gần như không có bất kỳ cái gì linh khí tồn tại. Lần này Nguyên có thể hoàn mỹ không một tì vết đạp phá địa tiên. Đạt đến duy tâm bấm máy, chi hành hợp nhất thiên tiên cảnh. Chẳng qua là nếu thật ở đây đột phá, thế giới hiện thực căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉ có thể đem nó đè xuống, thậm chí còn bị thương, cũng may tiên lực đã hoàn toàn chuyển hóa. Chỉ đợi dưỡng thương tốt, sau đó lại đi hấp thu bàn đào còn lại tiên lực. Chờ đợi cơ duyên, hoàn mỹ bước vào thiên tiên. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, bước ra một bước, lần này. Liền kính liệt kim văn đều không xuất hiện ở hiện. Không gian bóp méo trong nháy mắt. Diệp Chân liền biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ. Nếu như cứng rắn muốn đột phá. Đừng nói nữa thiên tiên. Chính là chân tiên cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng nhà cao tầng không phải xây dựng càng nhanh càng tốt. Muốn càng tăng thêm vững chắc. Đối mặt mưa to gió lớn các loại nguy cơ không ngã. Căn cơ mới là trọng yếu nhất. Đã qua hơn 20 ngày. Nghe được từ nữ mà nói. Diệp Chân khẽ nhả khẩu khí. Thầm nghĩ, còn tốt. Thời gian còn kịp. Các người không nên lo lắng. Hơn nữa các người cũng biết ở thế giới này. Không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương được đến ta. Cho dù vũ trụ đổ sụp phu quân cũng là vô ngại. Diệp Chân trấn an lấy từ nữ dung nhan tuyệt mỹ bên. Trên yêu sầu, ngươi, chẳng qua phu quân phục dụng bàn đào về sau biến hóa thật lớn. Mẫn mẫn đều nhanh không nhận ra được. Nếu như không phải cùng phu quân tính mạng tương liên, đem lúc trước mới quen thời điểm phu quân bỏ vào hiện tại. Căn bản chính là hai người mà, Triệu Mẫn cười duyên nói. Phu quân, Thải Lân cùng Mẫn muội còn có chỉ nhược muội muội còn có chút việc cần hoàn thành. Trước hết để cho tiểu bạch muội muội bồi ngươi đi, dứt lời. Thải Lân đưa lưng về phía Diệp Chân cho hai nữ đưa cái ánh mắt. Chỉ nhược hội ý, Triệu Mẫn cũng là nhìn ra cái gì. Nói chuyện trong khoảng thời gian này, phu quân nhà mình một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Không ngừng hướng tiểu bạch tỉ tỉ, hoặc là nói tiểu bạch tỉ tỉ bụng dưới nhìn lại. Hình như có chuyện gì muốn nói cùng làm. Các tỷ tỷ, thấy một màn này, tiểu bạch rất nghi hoặc, trong đình trúc, thác nước chi thủy vẫn ầm ầm rơi xuống, cuốn lên ẩm ướt hơi nước khiến đình trúc thõng xuống màu trắng màn vải vừa đi vừa về chập chờn. Diệp Chân lôi kéo tay của tiểu bạch ngồi xuống. Tiểu bạch, lần này trở về chỉ thấy ngươi một mực tâm thần có chút không tập trung. Thế nhưng là bởi vì chuyện của hai tử trong bụng chúng ta. Diệp Chân ôn nhu nhẹ giọng nói. Tiểu Bạch nghe vậy, đem tần thủ nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực Diệp Chân, nghe bên tai giống như thần trung mộ cổ bản tiếng tim đập. Hai đầu lông mày lóe lên vẻ cô đơn, phu quân. Tỷ tỷ các nàng cũng một mực đang khuyên Tiểu Bạch. Nhưng, nếu như không phải Tiểu Bạch có thể rõ ràng cảm giác được con của chúng ta đang ở khỏe mạnh trường. Thành mà nói. Tiểu Bạch sợ đã không tiếp tục kiên trì được. Diệp Chân đem trong ngực Tiểu Bạch ôm chặt chút ít. Trong lòng có chút tự trách. Thời gian mang thai nữ nhân luôn luôn yêu suy nghĩ lung tung. Thậm chí dễ dàng lâm vào tư tưởng ngõ cụt sau đó đi về phía cực đoan. Đây là lỗi của ta. Chẳng qua cái này cũng đang nói rõ hài tử chúng ta không tầm thường. Tiểu Bạch, ngươi cũng biết. Bình thường sâu kiến mấy ngày có thể sinh ra tới một đống lớn. phàm nhân cần 10 tháng, thần tiên thần thú trăm năm ngàn năm đều có, cho nên ngươi không cần có áp lực quá lớn. Đây đều là tình huống bình thường, Diệp Chân trấn an nói. Đúng không dậy nổi phu quân? Tiểu Bạch luôn luôn không khống chế nổi mình suy nghĩ lung tung, nhưng cũng nhẹ phu quân phương tâm, vô luận như thế nào, Tiểu Bạch cũng sẽ không làm chuyện điên rồ. Tiểu Bạch có chút áy náy mình khiến Diệp Chân lo lắng. Thuận lợi nhanh giải thích, yên tâm đi, khẳng định không sao, lần này thực lực lại làm đột phá, khiến ta xem một chút hài tử đi, Diệp Chân ôn nhu nói. Ừ, Tiểu Bạch nhẹ nhàng gật đầu, thả ra thần hồn chi lực, thận trọng cùng trong ngực Tiểu Bạch tân sinh kia ấu Tiểu Chân linh lẫn tiếp xúc. Diệp Chân không dám có chút chủ quan, hài tử không phải chuyển thế đầu thai, mà hoàn toàn tân sinh chân linh. Đối với người bình thường mà nói mặc dù rất mạnh, nhưng đối với Diệp Chân mà nói vẫn là quá yếu. Đột nhiên, Diệp Chân mơ hồ trong đó ở trong sợi chân linh này cảm giác được một cái tâm tình. Đó chính là đói bụng. Diệp Chân hơi sững sờ. Phu quân, thế nào? Cảm nhận được thân thể phu quân nhà mình cứng ngắc lại như vậy một cái chớp mắt. Trái tim của Tiểu Bạch cũng trong nháy mắt nhấc lên. Không sao, con của chúng ta sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng phát dục cực kỳ tốt. Ta chẳng qua là cảm nhận được cỗ này tương liên huyết mạch. Cao hứng có hơi quá đầu thôi, Diệp Chân giải thích. Chẳng qua đây chỉ là lừa Tiểu Bạch. Lúc này trong lòng Diệp Chân rất ấm, rất an ủi. Tình huống chân thật là Diệp Chân quá coi thường mình mầm móng dựng dục ra tiểu sinh mạng. Tiểu gia hỏa này thật không đơn giản, hình như còn ở mình trong cõi u minh huyết mạch dưới sự ảnh hưởng. Đạt được cũng giống như mình các phương diện tăng lên, ví dụ như ấu niên tử kim đế long thể. Diệp Chân này phí sức thiên tân vạn khổ đi đến hiện tại mới thu được đồ vật. Tiểu gia hỏa vậy mà bằng vào thực lực trời sinh liền có. Nếu như tiểu gia hỏa hiện tại liền ra đời, chỉ cần ra nhanh chóng lĩnh ngộ sau đó hoàn mỹ nắm trong tay tự thân, có thể rất nhanh có sánh vai địa tiên thực lực. Diệp Chân cũng không cách nào giải thích tại sao lại có loại hiện tượng kỳ quái này. Nhưng Tiểu Bạch rất hiển nhiên không cách nào cho hài tử chưa xuất thế kia cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Lúc này mới đưa đến hài tử phát dục ra đời ngày nhìn như rất nhanh, nhưng vẫn như cũ sẽ không bao giờ. Nếu như chẳng qua là như vậy, Diệp Chân cũng là sẽ không xuất hiện quá lớn tâm tình chập chờn. Thật sự bởi vì con của mình mặc dù ngay cả linh hồn cũng không có hoàn chỉnh dựng dục ra, nhưng lại biết đến bảo vệ mẹ của mình. Chính Ninh Viễn đói bụng cũng không phải hấp thụ Tiểu Bạch linh lực cùng sinh mệnh lực đến bổ sung chính mình. Đột nhiên, Tiểu Bạch cảm giác được một luồng linh lực bàng bạc đến khó mà tưởng tượng tiến vào trong cơ thể, nhưng cũng cảm giác so với linh lực cường đại hơn rất nhiều năng lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể mình. Phu quân không muốn, lập tức người sắp chạy mới lịch luyện. Không nên, Diệp Chân khẽ cười nói, yên tâm đi. Sau đó phải tiến hành lịch luyện thế giới ta đã biết đến. Là một liên đội chân chính thần tiên cũng không có thế giới. Cho dù thua ngươi một chút tiên thiên linh lực, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì đáng ngại. Rốt cuộc khiến Tiểu Bạch không phản kháng nữa, Diệp Chân gần như đem tự thân toàn bộ tiên thiên linh lực đều rót vào trong cơ thể Tiểu Bạch, ngưng tụ thành một viên tiên thiên linh châu. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra tinh khiết đến cực hạn tiên thiên linh lực, tuyệt đại bộ phận cung cấp hài tử, một chút một tia hòa tan ở trong cơ thể Tiểu Bạch. Cảm giác được mình huyết mạch truyền đến nhảy cẫng tâm tình, Diệp Chân nhịn không được lộ ra hiền hòa chi sắc. Mặc dù cử động lần này sẽ để cho nguyên bản rất đơn giản hoàn mỹ đột phá đẩy về sau trễ không biết bao lâu, nhưng theo Diệp Chân đây đều là đáng giá. Cái này thân tiên thiên linh lực không phải là vì bảo vệ mình cùng người nhà mới tu luyện sao? Vật tận kỳ dụng mà thôi, chỉ là vừa mới chuyển hóa hoàn tất, lập tức thuận lợi gần như hao hết, Diệp Chân nhiều ít vẫn là cảm giác có chút khó chịu. Buông lỏng ra ôm ấp, Diệp Chân ôn nhu nói, "Tiểu Bạch, còn lại thời gian không nhiều lắm, là chúng ta một nhà có thể đi được càng xa hơn. Ta phải đi nghiên cứu một chút, sau đó phải lịch luyện thế giới. Cho nên tạm thời không thể cùng các ngươi, chờ lần sau trở về, ta mang các ngươi cùng đi địa cầu chơi đùa." Phu quân mau mau đi thôi, Tiểu Bạch nhanh thúc giục. 5 ngày sau đó, thế giới mới hành trình lập tức muốn bắt đầu. Diệp Chân cùng tứ nữ vuốt ve an ủi một hồi. Đỉnh núi trong đại điện, ánh sáng vàng một trận lóng lánh. Diệp Chân chậm rãi mở hai mắt ra, không có lập tức thả ra thần hồn chi lực dò xét, mà nắm chặt thời gian khôi phục lại tiên lực tiến hóa thành tiên thiên linh lực. Bởi vì cái này hoa thiên cốt thế giới, có thể tính là có 2 cái phiên bản, một cái là tiểu thuyết, một cái là phim truyền hình. Rất hiển nhiên, trong tiểu thuyết võ lực đáng giá nếu so với phim truyền hình cao hơn rất nhiều. Trong tiểu thuyết, đám người Bạch Tử Họa thực lực không bằng mình, nhưng cảnh giới không sai biệt lắm đã có thể cùng mình sánh vai. Truyền hình điện ảnh trong phim, có lẽ bởi vì làm ra kinh phí hạn chế, làm đỉnh cấp sức chiến đấu Bạch Tử Họa cũng chỉ là ở cuối cùng. Bị Tử Huân Thượng Tiên chú ý toàn bộ linh lực về sau mới bước vào hóa cảnh. Cũng là phải nhân tiên chi cảnh. Để cho ổn thỏa, vẫn là về trước phục tiên thiên linh lực. Dù sao nhiều một phần thực lực tóm lại là tốt. Trong chốc lát, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Vô tận linh lực tạo thành gió lớn hướng Diệp Chân nơi này vọt tới. Chẳng qua là trong nháy mắt thuận lợi thổi ra Diệp Chân chỗ gian phòng phong cách cổ xưa này tất cả. Cửa sổ, ngay tại lúc đó, trong chủ điện một cái hạc phát đồng nhan ông lão trong nháy mắt mở mắt ra. Kinh ngạc lại ánh mắt khó tin nhìn về phía Diệp Chân vị trí. Sư đệ rốt cuộc, ông lão sắc mặt trong nháy mắt biến thành mừng như điên. Trưởng môn cái này giữa ban ngày đột nhiên đã phủ lên gió lớn. Rốt cuộc là, trong điện trinh sát ở bên đệ tử lòng tràn đầy kinh nghi nói. Chẳng qua là ông lão liền giải thích cũng không có. Trực tiếp biến thành một chuỗi tàn ảnh biến mất ở bên trong tòa đại điện này. Sau một khắc, ông lão thuận lợi rơi vào môn phái hậu sơn cấm địa bên trong. Thân hình lần nữa lóe lên, liền tới đến Diệp Chân ngoài đại điện mấy chục trượng vị trí. Ông lão không còn dám gần phía trước, dù sao trước mắt hấp xả lực quá mức kinh khủng, nếu lại gần một chút, sợ là ngay cả hắn một thân linh lực đều muốn bị hút khô. 500 năm a, sư đệ ngươi có phải bế quan thời gian ròng rã 500 năm a? Ngay cả sư phụ một lần cuối cũng không có thấy được, đột nhiên thiên địa dị tượng ngừng nghỉ, nếu tới liền vào đi, ông lão nghe vậy, thân hình lóe lên, thuận lợi xuất hiện ở trong đại điện, nhìn trong điện ngồi xếp bằng Diệp Chân, kinh hỉ nói, sư đệ ngươi thật đạt đến hóa cảnh. Hóa cảnh, Diệp Chân khẽ gật đầu, thật sự là hắn đã sớm đột phá hóa cảnh, quá tốt, sư phụ ngài rốt cuộc có thể an tâm á. Ông lão hướng lên trời cuồng hô, Diệp Chân hai mắt màu tím lóe lên một cái biến mất. Đem ông lão ba hồn bên trong ký ức chọn đọc. Sư đệ, sư phụ lão nhân gia ông ta nói không sai. Chỉ cần ngươi xuất quan ngày, cũng là thục sơn ta đại hưng thời điểm. Đáng tiếc, sư phụ cùng thanh minh sư đệ bọn hắn đều không thể thấy được, nói. Ông lão đột nhiên nghĩ đến cái gì cởi xuống cung vũ ở bên hông. Hơn ngàn một bước, nói với giọng cung kính, sư đệ, sư phụ về cõi tiên thời điểm, vốn định đem chức trưởng môn truyền thụ cho ngươi. Thế nhưng lúc ngươi còn đang bế quan đánh sâu vào tầng 10 hóa cảnh, sư phụ không cho chúng ta báo cho ngươi, càng không để cho chúng ta đến gần phía sau núi. Thậm chí còn ở chỗ này lấy thần khí xuyên thiên liên làm gốc bày ra kết giới. Đem phía sau núi lập làm cấm địa. cuối cùng khiến sư huynh ta tạm thay thế trước trưởng môn, nhưng bây giờ sư đệ như là đã xuất quan. Càng đột phá trước không chỉ có tầng 10. Như vậy chức trưởng môn của Thục Sơn lẽ ra phải do sư đệ đảm nhiệm mới là, ông lão dứt lời. Tay nâng tượng trưng cho trưởng môn Thục Sơn cung vũ, cung kính đặt ở trước mặt Diệp Chân. Cung vũ này nói trắng ra là chính là một cây lông vũ, nhưng lại không phải phổ thông vũ kinh. Không cần, Diệp Chân nói nhỏ, trong tiểu thuyết không có Thục Sơn, có là Mao Sơn. Nếu lúc này có Thục Sơn, như vậy mình chỗ vào thế giới này chính là thiên về truyền hình điện ảnh. Sư đệ, Thanh Hư đạo trưởng lời nói ý vị sâu xa, sư huynh biết ngươi chuyên tâm tu tiên, căn bản không muốn phản ứng phàm trần tục thế, càng ở cái này Lăng Thiên Điện một chờ đợi cũng là 500 năm. Thậm chí các đại môn phái cũng không biết có sư đệ. Nhưng đây là sư phụ trước khi lâm chung nguyện vọng a. Sư phụ khi còn sống đối với ngươi sủng ái ngươi cũng biết. Chẳng lẽ lại liền sư phụ cuối cùng nguyện vọng ngươi cũng không chịu đáp ứng? Nhìn trước mắt chỉ có thực lực kim đan Thanh Hư đạo trưởng, cùng tức giận đến râu ria loạn chiến bộ dáng, Diệp Chân cũng có chút muốn cười, người khác này là chức trưởng môn, tranh đoạt ngươi chết ta sống, ngươi ngược lại tốt, hình như ta không chấp nhận, ngươi muốn đụng chết ở đại điện này tự đắc. Nghe vậy, Thanh Hư đạo trưởng vẻ mặt có thể nổi giận, sư đệ, ngươi có thể nào như vậy đối đãi sư huynh? Tốt, giống như lời ngươi nói, ngươi hôm nay nếu là không tiếp lấy cung vũ, không tiếp thụ chức trưởng môn của Thục Sơn, sư huynh liền đụng chết trước mặt ngươi. Nhìn Thanh Hư đạo trưởng bộ dáng như thế, Diệp Chân đột nhiên nghĩ đến, làm trưởng môn Thục Sơn này cũng được, dù sao ở một số phương diện còn có thể tiết kiệm được một chút phiền toái, đi. Ta tiếp nhận chính là, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.